Mặt trời trong tim anh, chương 74, giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong vốn là người tử tế và trầm tĩnh, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh khô tới lúc này. Vì đó là điều tử tế à? Anh gầm lên, có phải đó là điều em đang nghĩ lúc đọc trộm thư của anh không? Liệu đọc những điều riêng tư của người khác có phải là hành động tử tế không? Không, Thanh Phong em, Trương Mỹ Vân cố tìm lời biện hộ cho hành động của mình nhưng không thể. Em chẳng thể nói gì. Chúng Thanh Phong nói, chọc ngón tay trỏ vào vai cô. Hành động và thái độ của chúng Thanh Phong lúc này khiến Trương Mỹ Vân có chút hoảng sợ. Cô biết anh sẽ không làm tổn thương cô về thể xác nhưng vẫn cảm thấy chút lo lắng. Em thật sự không cố tình. Khi em bước vào thư phòng, thấy lá thư được đặt trên bàn và Trương Mỹ Vân không thể nói tiếp vế sau. Chúng Thanh Phong không buồn nghe Trương Mỹ Vân giải thích nữa. Anh quay ngoe người lại, bước về phía bàn làm việc lạnh lùng tuyên bố. Không một điều gì có thể biện hộ cho lối xử sự của em. Không, tất nhiên là không rồi, nhưng... Trương Mỹ Vân cảm thấy máu chảy thành dòng trên mặt cô. Tiếng kêu của chúng Thanh Phong chất chứa nỗi đau thật sự. Tên anh thoát ra khỏi môi cô trong tiếng thì thầm hoảng loạn, và cô vội chạy đến bên anh. Có chuyện gì thế? Không khó để Trương Mỹ Vân nhận thấy máu đang chảy ra từ một vết thương trên lòng bàn tay chúng Thanh Phong. Anh vừa tự làm rách tay mình bằng một con dao dọc giấy. Vốn không bao giờ có thể ăn nói rành rẽ trong cơn hoảng loạn, Trương Mỹ Vân cố lắm mới nói được. Ôi không, tay của anh, ngay sau đó Trương Mỹ Vân nhảy về phía trước rút một tệp giấy ăn trong chiếc hộp đặt trên bàn làm việc của chúng Thanh Phong, trượt nó xuống dưới tay anh để cầm vết máu. Trương Mỹ Vân ngước nhìn mặt chúng Thanh Phong, nhưng mấy phút rồi vẫn chưa cầm được máu. Ơi nó khá đau đấy. Chúng Thanh Phong trêu, đôi mắt Trương Mỹ Vân kinh hoàng lia lên mặt chúng Thanh Phong. Anh đùa thôi, chúng Thanh Phong trấn an Trương Mỹ Vân. Chà, cũng không hẳn, nó đau hơn vẻ bề ngoài thật nhưng anh đảm bảo với em là anh có thể chịu được. Em xin lỗi, Trương Mỹ Vân nói, ấn mạnh hơn lên vết thương trên tay chúng Thanh Phong để cầm máu. Tất cả là lỗi của em, chuyện anh rạch đứt tay mình á, nếu anh không giận dữ đến thế. Chúng Thanh Phong chỉ lắc đầu, nhắm mắt lại một thoáng vì cơn đau. Đừng ngốc thể, Mỹ Vân, nếu không giận dữ với em, thể nào anh cũng giận dữ với ai đó khác vào lúc nào đó khác thôi. Và tất nhiên khi chuyện đó xảy ra anh sẽ không có một cái dao dọc giấy ở bên cạnh. Trương Mỹ Vân lầm bầm, ngước nhìn chúng Thanh Phong qua hàng mi rợp bóng trong lúc cô đang cúi xuống bàn tay anh. Khi đôi mắt anh chạm phải mắt cô, chúng tràn ngập nét hóm hình. Thanh Phong, Trương Mỹ Vân nói, theo bản năng ấn tay mạnh hơn lên vết thương của chúng Thanh Phong trong lúc nghiêng người sát vào anh hơn. Em thật sự không cố tình đọc lá thư đó đâu. Nếu biết anh sẽ giận dữ thế này, em đã quay trở về phòng ngay lập tức khi nhìn thấy nó. Cách Trương,